Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Bất Diệt Chi Ác 2 hợp 1 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Không hổ là đại khoa học gia. Mấy người nói chuyện đã dần dần hướng phía triết học phương hướng phát triển, không liên quan tới linh hồn, cái liên quan đến thế giới. Lý Diêu nghĩ nghĩ, càng nghĩ không thích hợp, thậm chí chau mày, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tê cả da đầu. Ngẫm lại xem, nếu như chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo đều có thể tiến hóa làm linh hồn của con người, vậy chỉ có thể chứng minh, trước mắt vũ trụ đồng dạng cũng là giả lập vũ trụ. Cái gọi là linh hồn chỉ là giả tạo, cũng không có cái gì cao quý. Lý Diêu kỳ thật không quan tâm những này hư. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, ta mạnh một nhóm, lão bà ta rất nhiều. Có mấy cái này cơ bản sinh hoạt bảo hộ. Ai còn quan tâm là sống tại chân thực vẫn là thế giới giả tưởng a? Kiếp trước địa cầu liền nhất định là chân thật sao? Cái gì điện tử khe đôi can thiệp thí nghiệm? Cái gì xác suất đợt sụp đổ? Cái gì tốc độ ánh sáng cố định hạn chế khí? Cái này không cùng mạng lưới trò chơi không sai biệt lắm sao? Plato cũng đã nói. Được rồi, Plato nói cái gì Lý Diêu đã quên. Elon Musk cũng đã nói. Nhóm chúng ta rất có thể sống ở trong thế giới giả lập, mặc dù cái này cẩu bỉ là cái miệng marketing, tài chính thiên tài. Nhưng liền câu nói này bản thân mà nói, cùng tông giáo tín ngưỡng là không cách nào chứng nhận ngụy. Nhưng liền trước mắt cái thế giới này, quả thật xuất hiện cao hơn đẳng cấp cổ thần, cùng thấp hơn đẳng cấp trí tuệ nhân tạo. Aizo, cái này làm cho người mơ màng. Huống chi, cái thế giới này cũng có địa cầu. Rất có thể chính là Lý Diêu trước đó sinh hoạt thế giới. Ngân Nguyệt lo lắng không có gì mau bệnh. Nhưng là Lý Diêu quan điểm cùng hai lão đầu không sai biệt lắm, linh hồn không phải đơn giản như vậy đồ vật. Trí tuệ nhân tạo mô phỏng ra nhân tính lại rất thật. Cũng không có khả năng có được chân chính linh hồn. Tỉ như, cưới sau nữ nhân cảm xúc hóa biểu hiện. Chính là trí tuệ nhân tạo vĩnh viễn không cách nào với tới độ cao. Lý Diêu kiếp trước mặc dù không có vợ, nhưng hắn có mẹ, hiểu đều hiểu. Về phần cổ thần, có phải hay không thần còn hai chuyện. Có lẽ chính là tu chân thời đại. Những cái kia thành công độ kiếp thành tiên người, phát hiện tiên giới không có, đành phải thay cái khoa trương tạo hình lưu tại nhân giới là thần. Lại mở cái nào đó không gian động phủ, tạo ra một cái thần giới cũng khó nói. Dù sao, tại Lý Diêu lý giải bên trong, thần, tối thiểu là hẳn là càng mạnh tồn tại. Tỉ như, Ngân Nguyệt đối lập Aizo chính là thần. Nàng cho server tùy tiện thêm một đạo tường lửa. Vị diện chi tử Aizo liền không có chút nào lực trở tay. Chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết. Theo Lý Diêu, bạch tuộc quái bán thần thân thể tàn phế lực lượng liền rất mạnh. Chính bản cổ thần nhất định sẽ càng mạnh. Kết quả, dạng này cổ thần, thế mà bị hạ cấp vũ trụ một con rồng cho làm chết khô. Đây coi là cái gì thần? Chẳng phải là liền lão bà ta Ngân Nguyệt cũng không bằng. Dạng này thần, sẽ để cho Lý Diêu sinh ra một loại ta trên ta cũng được cảm giác. Hy vọng có một ngày có thể có cơ hội thử một lần. Lý Diêu âm thầm nghĩ, cũng không có xen vào. Ngay tại Lý Diêu một đoàn người tại hồ sơ quán khảo cổ Aizo thời điểm oanh minh phi thuyền động cơ vang vọng trí tử tinh, kia là long cấp hàng không vũ trụ mẫu hạm tiếng gầm gừ, là đế quốc đại tướng biểu tượng. Toàn bộ hồ sơ quán cũng tại rung động, đến từ quân hạm động cơ dâng lên linh áp, bài sơn đảo hài, chút xuống, Lý Diêu đều nổi da gà. Bộ trưởng giáo dục nói, là Heisman đại tướng tới, dã đằng tiên sinh chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Heisman đến bây giờ mới đến, nhường hắn hai cái không có vũ lực lão đầu, đỉnh một cái kiếm thánh sửng sốt đỉnh hơn nửa giờ. Vạn hạnh vị này kiếm thánh đối khoa học hơi có chút hứng thú. Nếu không đã sớm cầm bọn hắn khai đao. Heisman đại tướng tính cách có chút cổ quái. Nếu như hắn tìm ngươi nắm tay, tuyệt đối đừng nắm. Dã đằng lão đầu đặc biệt nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Lý Diêu chút lễ phép một chút đầu. Nghĩ thầm, ta cái này đi nắm. nên khảo cổ cũng đều xem hết. Lý Diêu mấy người lập tức ly khai hồ sơ tầng, đi vào học viện quảng trường. Ngẩng đầu đã là đầy trời quân hạm, lít nha lít nhít, nhất là đế quốc đại tướng kỳ hạm, có thể xưng một quân đứng đầu long cấp tinh hải mẫu hạm. Thật đúng là cái to lớn hình rồng, xoay quanh tại tầng khí quyển bên ngoài. Hơn nữa còn là thanh vân hình rồng hàng dài thân. Sở dĩ thiết kế thành dạng này, là bị thương nặng lúc có thể nhanh chóng giải tán gây dựng lại. Hắn chiều dài có thể quấn trung đẳng hành tinh một vòng. Cũng đề cao trên dưới chuyển vận tốc độ. Đen nghịt xoay quanh tại tầng khí quyển bên ngoài cự long. Nhanh chiếm cứ gần phân nửa bầu trời. Cho người ta kinh khủng cảm giác áp bách đồng thời. Cũng có một loại nguy nga khoa học kỹ thuật vẻ đẹp. Dẫn tới đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện các học sinh. Nhao nhao cầm điện thoại di động lên hướng về phía bầu trời chụp ảnh. Dù sao, quân hạm bên trong bộ phận. Chính là đệ nhất khoa học kỹ thuật học viện thiết kế ra được. Dù là học viện thầy trò đối quân bộ không ưa, nhưng đối quân hạm cũng có rất mạnh cảm giác tự hào. Chiếc này trên thuyền rồng, có ba thành bộ phận đều là ta dạy thầy trò thiết kế. Trọng yếu nhất ngoại hình cũng là lão phu lực bài chúng nghị dùng Đông Phương Long hình. Dã đằng, hiệu trưởng xử lấy quải trượng, còng lưng thân thể, có chút ít tự hào mà nói. Lý Diêu nghĩ thầm, dã đằng có điểm giống là nghe hồng dòng họ, nhưng cũng không bài trừ người ta tính hoang dã tên dây leo. Là truyền nhân của rồng. Lý Diêu quay người trở về lục hoàng tử tòa thành, đi vào vườn hoa quảng trường, ngồi xuống uống trà, ăn điểm tâm, yên lặng chờ đại tướng quang lâm. Không biết rõ có phải hay không vì xem kịch, bộ giáo dục trường hòa dã đằng viện trưởng cũng theo tới. Có chút ngoài ý muốn chính là, Heisman chỉ đem lấy hai cái thuộc hạ, liền đạp không bậc thang xuống tới. Heisman quân hạm phô trương rất lớn, nhưng hắn bản thân phô trương không lớn. Có lẽ là bình dị gần gũi, có lẽ là cảm thấy đế quốc đại tướng không cần hạm đội phụ trợ. Một cái người khí thế đủ để nghiền ép kiếm thánh, chỉ là mở trình tiên. Chẳng biết tại sao kéo một cái giờ bụng, nhường hắn nhìn có chút hư thoát. Nhưng đại tướng khí thế là không cách nào che giấu. Hệ Ngân Hà, bị người vì phân chia thành 108 cái tinh vực. Trừ mới tiên nữ tinh vực cùng mấy cái chưa khai thác man hoang tinh vực. Không có đại tướng đóng quân bên ngoài. Còn lại bao quát bàn cổ tinh vân ở bên trong. Cũng có đại tướng dẫn đầu một chi quân lực lượng trường kỳ đóng giữ. Tại U Minh xuất hiện trước đó. Đế quốc đại tướng bên trong có không ít thật giả lẫn lộn quý tộc. Hoặc là thể thuật phổ thông, nghiêm trọng ỷ lại công nghệ cao vũ khí tác chiến lưu manh. Nhưng U Minh tràn lan hôm nay, đế quốc đại tướng cho tới bây giờ liền không có hư danh hạng người. Đi đến vũ trụ bất luận cái gì địa phương đều là đồng tiền mạnh. Bởi vì đại tướng hạn cuối là đơn binh, đơn giáp tại vô bổ cho trạng thái dưới đối phó một đầu đại minh. Mà theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, cùng khoa học hóa tu hành huấn luyện, đại tướng lực lượng càng ngày càng mạnh, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Trong truyền thuyết, đại tướng bên trong thực lực mạnh nhất đế quốc Cửu Diệu. Rất nhiều năm trước liền có thể miểu sát đại minh. Bây giờ càng ngày càng khoa học huấn luyện, phối hợp càng ngày càng mạnh công nghệ cao vũ khí. Nghe nói đơn binh lực lượng đã không thua tu chân thời đại đại thần thông tu sĩ. Lý Diêu mắt nhìn vị này trong truyền thuyết đế tinh người mạnh nhất. Heisman đại tướng, dáng vóc cũng không cao lớn, bị hai cái thuộc hạ kẹp ở giữa hiện lên lõm hình phân bộ. Nhưng luận khí thế, lại là lôi hình phân bộ. Nói cho đúng, là hình phân bộ, đầu chọc, mang theo quân đế quốc mũ, hất lên tam tinh quân bào cùng ngân thụ phù hiệu tay áo. Ngũ quan đen nhánh, phiếm hồng, khí chất nhìn tương đối giản dị, cho người ta một loại tiểu lão đầu cảm giác. Một thân đen đỏ phản quang cơ bắp đường cong, nhìn cực kỳ khoa trương, nhưng lại cùng thiên địa liền thành một khối, ẩn chứa vô tận lực lượng. Hai chân rơi xuống đất, Heisman ngoài ý muốn thấy được dã đằng viện trường, liền cởi nón lính, hướng dã đằng tiên sinh thoáng bái. Dã đằng tiên sinh, ngài cái này hơn 100 năm có thể một chút cũng không gặp lão. Có cái gì một ngày bằng một năm bí quyết có thể chia sẻ sao? Kỳ thật Heisman đại tướng niên kỳ cũng không lớn. So Roman hoàng tử còn trẻ một chút. Chỉ là quanh năm cầm lò phản ứng hạt nhân rèn luyện nhục thân. Mặc dù một thân cơ bắp cùng xích hồng đầu chọc tản ra kim quang. Nhưng khóe mắt sam, nếp nhăn trên trán, cùng trong con ngươi tang thương. Cho người ta cảm giác trên trăm tuổi. Dã đằng tiên sinh còng lưng yếu đuối thân thể. Khí thế vẫn còn tại. Cái trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, dùng hỏa thiêu khẳng định không phải cái tốt biện pháp. Bộ trưởng giáo dục sợ Heisman không cao. Hứng, bận bịu giải thích nói. Tướng quân là thiêu đốt tự mình. Chiếu sáng đế quốc, vất vả. Heisman cười cười, hướng lão hiệu trưởng gật đầu tỏ vẻ tôn kính. Không có phản ứng bộ trưởng giáo dục. Sau đó quay người nhìn về phía Hoàng Phi. Khẽ vuốt cằm, đơn giản hành lễ. Mị Diễm Hoàng Phi. Mị Diễm Hoàng Phi khẽ gật đầu. Trên lý luận, Hoàng Phi muốn so tướng quân vị trí cao hơn, cũng không cần đáp lễ. Cái cười nói, tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Heisman bốn phía mắt nhìn, cũng không nhìn thấy Felix Hoàng tử. Hắn thấy, Felix Hoàng tử muốn so Roman Hoàng tử nguy hiểm nhiều lắm. Có triển vọng ẩn tàng dã tâm cố ý giả ngây giả dại hiềm nghi. Cần cảnh giác, Felix điện hạ đâu? Mị Diễm Hoàng Phi nói. Ở bên ngoài dạy dỗ làm việc, còn chưa có trở lại. Vậy liền quá chậm trễ Lý Kiếm Thánh. Heisman giận trách, lập tức tại trước bàn nhặt lên một khối điểm tâm, nhét vào bên trong miệng. Trước đó thực tế kéo hư thoát, cần bổ sung một cái năng lượng. Mị Diễm Hoàng Phi cười nói. Ngài đây không phải tới rồi sao? Hoàng Phi một câu liền đem nhiệm vụ tiếp đãi chuyển rời đến Heisman trên thân. Lời nói bên trong mơ hồ cũng có chất nghi tướng quân vì sao đến bây giờ mới tới ý tứ. Heisman nhún vai, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mắt nhìn trong truyền thuyết Ngân Nguyệt thấy. Kỳ thật hắn cũng là gần nhất mấy ngày mới vừa nghe nói cái tên này. Trước kia cũng chưa từng thấy qua. Có chút ngoài ý muốn. Làm một cái nhà khoa học. Cái này nữ nhân lại so Hoàng Phi xinh đẹp hơn. Ăn mặc ngược lại là mộc mạc. Về phần chi tiết, cùng tình báo lời nói huyễn thuật. Không thể nhìn kỹ, thoáng nhìn nhiều. Con mắt cùng thức hải cũng chịu không được. Hiển nhiên rất có cổ quái. Nhưng cần hắn phụ trách, là Lý Diêu. Heisman phủi mắt quét về phía cái này đang uống trà ăn điểm tâm nam nhân. Tư thái lỏng, không có bất kỳ phòng bị nào. Cũng không có cái gì kiếm khí trèo trống phóng khoáng. Chỉ có đẹp trai. Ngoại trừ đẹp trai. Khí chàng so Lý Vô Tà kém quá xa. Như cái lưu manh. Theo Heisman. Loại người này. Hoặc là chỉ là hư danh. Hoặc là mạnh đến không hợp thói thường sâu truy Lý Vô Tà cái chủng loại kia không hợp thói thường. Ta là Heisman. Heisman thu liễm khí chàng. Rất bình tĩnh tự giới thiệu mình. Ta là Lý Diêu. Lý Diêu ngồi tại trước bàn ngang nhau trở về câu. Tay nắm lấy gặm một nửa điểm tâm. Nhưng người sang lại nói. Tướng quân đến như vậy trễ. Không sợ ta tập kích Chí Tử Tinh. Đoạt Hoàng Phi a. Mị Diễm Hoàng Phi thân thể run lên. Ra vẻ kinh hãi. Như nước liễm diễm trong con ngươi lại mơ hồ ngậm lấy giận cười. Chuyện này. Heisman cũng có chút xấu hổ. Thật có lỗi. Một điểm chuyện riêng. Đến chậm. Tướng quân sẽ không phải là tiêu chảy đi. Lý Diêu bốn phía mắt nhìn. Vô Ngọc đã ly khai Lục Hoàng tử tầm cung. Quay về võ đạo quán. Chẳng lẽ thật sự là trong cõi u minh lực lượng thần bí. Heisman sắc mặt âm trầm. Có chút khó coi. Nghiêm mặt nói. Mặc dù Lý Kiếm Thánh là bệ hạ khách quý. Nhưng đế tinh quy củ là. Đổ bộ ngân thụ hệ hàng tinh bất luận cái gì một khỏa tinh cầu. Đều là không thể bội kiếm. Vừa mới nói xong, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Hoàng Phi con ngươi như nước bên trong cũng lại không ý cười. Dã đằng viện trưởng cùng bộ trưởng giáo dục. Hai lão đầu biểu lộ nhìn như ngưng trọng. Trên thực tế trong lòng đã chuẩn bị tốt hạt dưa. Ngồi ghế đầu chuẩn bị xem kịch. Ai cũng biết rõ. Đối kiếm thánh mà nói. Thân đeo bản mệnh kiếm ý vị lấy cái gì? Tỷ như Lý Vô Tà kiếm thánh, một thanh to dài đen nhánh đại kiếm, đi đến đây đưa đến đâu, ai cũng không thể đụng vào, nhất là giờ phút này. một cái kiếm thánh, một cái đại tướng, hai người đối chọi gay gắt thời điểm, lại muốn lấy đi kiếm thánh kiếm. Đây không phải cúi đầu nhận thua, tự hạ một cấp sao? Heisman cái gọi là đế tinh không thể bội kiếm quy củ, là rất cổ lão quy củ, rất nhiều trong cung người đều không nhớ rõ. Tại gần nhất 100 năm bên trong cũng chưa từng chấp hành qua. Hiển nhiên, hắn chính là cố ý lấy lại danh dự. Một trận thu phong phất qua, vườn hoa quảng trường mơ hồ lộ ra một cỗ điều hưu cùng túc sát. Lý Diêu bản thân ngược lại là không có nhiều như vậy trong lòng đùa giỡn. Lấy xuống bội kiếm, tiện tay ném cho Heisman đại tướng. Là ta vô lễ, kiếm xin cầm đi thôi. Tốt nhất cho ta mất. Bồi ta đem mới, trên quảng trường nguyên bản khẩn trương, túc sát bầu không khí, một cái trở nên buồn cười bắt đầu. Heisman tựa như một quyền đánh vào trên bông, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, người này chuyện ra sao? Thân làm kiếm thánh liền kiếm đều không để ý sao? Thẳng đến hắn nhìn về phía Lý Diêu bội kiếm, thường thường không có gì lạ thiết kiếm, thân kiếm không có khắc ấn bất luận cái gì linh văn. Lưỡi kiếm lại sụp đổ lại quyền, tựa như răng nanh cấp độ không đủ. Xem kiếm lưỡi đao mài mòn, có chừng 500 năm trở lên lịch sử. Trừ cái đó ra cùng hàng vỉa hè hàng không có gì khác biệt. 10 khối tinh tệ liền có thể mua được. Thật sự là một thanh thiết kiếm. Cắt cỏ cũng ngại cùn. Xem ra, cái này ra hỏa là tại ẩn giấu thực lực a. Liên quan tới Lý Diêu thực lực. Heisman đại tướng gần nhất cũng nghe qua không ít tình báo. Thậm chí biết rõ Lý Diêu cùng Lý Vô Tà đối kiếm không rơi vào thế hạ phong. Nhưng bỏ mặc Lý Diêu cái này kiếm thánh mạnh bao nhiêu. Không có kiếm kiếm thánh. Luận thể thuật sẽ bị hắn ăn chắc. Lý Diêu là bệ hạ quý khách. Hắn cũng không muốn lấy đại chiến một trận. Nhưng đối với cái này kéo vang lên toàn bộ hệ hằng tinh cảnh báo vô lễ người. Một cái nho nhỏ giao ai phủ đầu, vẫn là có cần phải. Nghĩ như vậy, Heisman đem Lý Diêu bội kiếm giao cho thủ hạ. Thần sắc mở ra, phóng khoáng cười nói. Ha ha, Lý kiếm thánh chớ nên trách tội. Những quy củ này ta cũng rất phiền. Nhưng hoàng đế mặt mũi muốn cho. Đây là đế quốc nghi thức cảm. So sinh ý trọng yếu. Nói như vậy, hắn hướng Lý Diêu đưa tay ra. Có vẻ phi thường hữu hảo. Lý Diêu mắt nhìn, tựa hồ chỉ là một cái bình thường nắm tay. Nhưng người này thể nội tất cả đều là hợp kim xương cốt. Có thể nói là bên trong đựng giáp. Cơ hồ là nửa cái người nhân tạo. Có thể tưởng tượng, tướng quân sức nắm lớn kinh người. Bộ trưởng giáo dục ngay tại cho hắn nháy mắt. Lý Diêu lúc này mới nhớ tới vừa rồi lời khuyên. Bây giờ nhìn lại, không phải lời khuyên. Cái này mẹ nó là phép khích tướng. Cái này tiểu lão đầu chờ lấy xem kịch đây. Gặp Lý Diêu thờ ơ. Heisman trên mặt lấy mỉm cười. Lòng bàn tay chậm rãi nóng lên. Phóng xạ tụ tập. Chỉ chớp mắt. Lại một tay xoa cái mặt trời nhỏ. Hào quang chói sáng lóe mù Lý Diêu mắt. Lý Diêu xem mộng. Cái này. Không phải nhân công khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Nghĩ năm đó. Bao nhiêu địa cầu nhà khoa học nhọc nhằn khổ sở làm thí nghiệm. Cũng không có đem khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân làm ra đến. Cái này ra hỏa thế mà tay không xoa một cái mặt trời nhỏ. Thật đúng là không phải đặc hiệu. Người này chẳng những xoa ra nhân công mặt trời nhỏ. Lại vẫn dùng bàn tay linh văn đem một mực trói buộc. Không về phần bạo tạc. Lý Diêu thật muốn đem hắn tay tháo gửi quay về địa cầu. Cảm thấy an ủi phụ lão ra mắt. Gặp Lý Diêu còn đang do dự. Mị Diễm Hoàng Phi, hai lão đầu, đột nhiên cảm giác được Heisman đại tướng có chút bất cận nhân tình ép buộc. Lấy đi kiếm thánh kiếm, nhất định phải với ngươi so thể thuật, so khoa học kỹ thuật. Không phải rõ ràng muốn ngươi đẹp mặt, biểu hiện quân bộ uy nghiêm sao? Heisman đại tướng nhìn bình dị gần gũi, cùng ai quan hệ cũng rất tốt. Trên thực tế cũng là vô sỉ cực điểm. Quân bộ mặt mũi lớn hơn trời quân bộ trung khuyển. Làm quân nhân, hắn là hoàn mỹ, nhưng đế tinh người phần lớn đối với hắn hận đến nghiến răng. Nhưng lại không thể thế nhưng, gặp Lý Diêu một mặt nghĩ tâm tư biểu lộ, vì phòng ngừa hắn kiếm cớ nhận sợ. Heisman cố ý nói, Lý Kiếm Thánh là lo lắng thụ thương, vẫn cảm thấy lão phu không có tư cách. Lão phu thế nhưng là rất mạnh a, sẽ không để cho ngươi thụ thương. Lý Diêu lúc này mới thu hồi nhớ nhà nỗi lòng. Không có không có, ta là nhìn thấy tướng quân tay, nhớ tới quê quán sự tình. Heisman bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Lý Kiếm Thánh nhà ở nơi nào? Chủng Hoa nhà, Hợp Phi thôn. Lý Diêu như nói thật nói trên mặt nhớ lại chi sắc. Nhóm chúng ta nơi đó cũng có cái đại học khoa học tự nhiên. Phụ cận còn có thật nhiều quốc gia phòng thí nghiệm. Ngẫu nhiên có thể nghe được nhân tạo mặt trời nhỏ tin tức. Bất quá giống như chỉ có thể tiếp tục vài giây đồng hồ. Khẳng định không có tướng quân lợi hại nha. Nói như vậy, Lý Diêu cười nghênh đón tiếp lấy. Đưa tay cầm tướng quân đốt đến trắng lóa tay. Không hổ là đại tướng. Mạnh đến Lý Diêu cũng cảm giác có chút không hợp thói thường. Cảm giác kia, giống như là tiến vào mặt trời. Thật ấm áp. Heisman cầm chặt Lý Diêu tay. Mặt không biểu lộ, tự tin bóp xuống dưới. Đột nhiên, Heisman hơi nhíu lên không lông lông mày. Hắn cảm nhận được một tia khó giải quyết. Mỏng manh kiếm khí tựa như con nhím đồng dạng buộc người. Cái gì kiếm khí có thể trong mặt trời duy trì hình thái? Heisman phát giác được Lý Diêu lực lượng. Trên mặt lại không thần sắc nhẹ nhõm. Trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Hắn không hề cố kỵ tăng lên lực lượng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân kịch biến công suất tại kéo lên. Mặt trời nhỏ càng ngày càng nóng bỏng. Chướng mắt, đảo mắt đem toàn bộ vườn hoa quảng trường chiếu thành hắc dạ. Những người còn lại bản năng lui lại. Lúc này mới phát hiện, một đạo trong suốt lồng ánh sáng màu xanh, bao khỏa toàn bộ vườn hoa quảng trường, khỏi bị phóng xạ xâm hại, mà lại lồng ánh sáng màu xanh đang không ngừng trở nên mỏng manh. Theo vườn hoa quảng trường không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đây là cái gì? Mị Diễm Hoàng Phi kinh ngạc hỏi. Kiều Mị trên mặt phản chiếu lấy pha tạp kiếm ảnh. Xuân Oa Thu Thiền nhàm chán xem vẽ ăn điểm tâm. Căn bản không chú ý cái gì nắm tay chiến đấu. Cái thuận miệng đáp, là kiếm khí nha. Lý Diêu đang trang bức. Nữ nhân muốn cẩn thận một chút. Ngân Nguyệt lắc đầu cười cười. Kỳ thật 5 năm qua, nàng rất ít tận mắt thấy Lý Diêu chiến đấu. Giờ phút này cũng có chút hăng hái nhìn xem. Heisman mơ hồ cảm giác không thích hợp. Lý Diêu không có bội kiếm. Cái lấy kiếm khí hộ thể. Không chỉ có lù lù bất động. Thậm chí còn thành thạo điêu luyện. Nhưng nơi này là Chí Tử Tinh. Tụ tập trong vũ trụ mấy 1 tỷ đứng đầu nhất học sinh. Đế quốc nặng nhất khoa học kỹ thuật cùng giáo dục. Những này học sinh mới là đế quốc tương lai. Hắn không có khả năng tại Chí Tử Tinh. Phóng thích lực lượng chân chính. Đang vì khó lúc. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Lý Diêu trong con ngươi ẩn tàng quang mang. Đó là một loại hàng phía trước xem trò vui biểu lộ. Heisman ngây ngẩn cả người. Đối diện trên mặt anh Tuấn. Phản chiếu lấy bao phủ toàn bộ tinh cầu thanh quang kiếm ảnh. Không cần phải lo lắng Chí Tử Tinh. Tướng quân, con mắt rất chát chát. Cần nghỉ ngơi. Hôm nay liền một chương này 5.000 chữ. Nửa đêm về sáng lại đổi mới đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.